Chương 932, Ngây thơ nữ nhân. Chu Trứng Muối ở nước Mỹ đến trường thời điểm, chọn môn học quá hành vi tâm lý học, vừa rồi Lưu Húc nói thời điểm, trong mắt không có có một chút do dự, cũng liền cho thấy, nếu như mình thực sự không dựa theo hắn nói làm, chính mình những hình kia, nhất định sẽ bị chuyển tới online đi. Nghĩ tới đây, Chu Trứng Muối cắn răng nghiến lợi nói, thiện nhân. Lưu Húc cười hắc hắc, dùng ngâm phạm ánh mắt đem trên thân thể của nàng dưới tất cả đều nhìn hết sạch, nói, ngài hãy nói nghe theo không phải nghe theo a. Ánh mắt này để Chu Trứng Muối không tự kìm hãm được cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, Lưu Húc thì thêm một cái đỏ thắm lưới. Đầu, nói ra, nhanh lên một chút làm a, ta còn có việc. Chu Trứng Muối xấu hổ nhắm lại con mắt, hít sâu một hơi, nói ra, ta cởi ngươi liền hủy ảnh chụp. Tốt. Lưu Húc đáp ứng một tiếng. Chu Trứng Muối nhắm lại con mắt, thật sâu thở một hơi, chậm rãi vén lên chính mình váy ngủ đai đeo. Mặc dù Chu Trứng Muối thân thể hắn thường thường xem hình, thế nhưng ảnh chụp cùng hiện trường bản vẫn có chênh lệch nhất định. Xem hình ở đâu có xem chân nhân thoải mái a. Lưu Húc nuốt nước bọt, nhìn trước mắt cái này ngây thơ nữ nhân. Đại khái qua một phút đồng hồ, Chu Trứng Muối liền vội vàng đem áo ngủ cho kéo lên, sắc mặt phỉ hồng trừng mắt Lưu Húc. Nàng cũng không phải là cái gì không phải đàn bà không biết xấu hổ, những hình kia cũng chẳng qua là Chu Trứng Muối một người đến trường thời điểm hối tiếc tự ai lúc vỗ, cũng liền tự xem quá, hiện nay hồn trần chuồng đứng ở Lưu Húc trước mặt, nàng vẫn là cảm giác trên mặt hỏa cay. Chu Trứng Muối nói, đem ảnh chụp xóa. Lưu Húc không nói hai lời, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Chu Trứng Muối. Chu Trứng Muối vội vàng đem Lưu Húc nội tồn tạm trừ đi ra, sau đó răng rắc bẻ gãy, thấy Lưu Húc đản thương yêu không dứt, nói ra, uy, chỗ của ta mặt còn khác biệt tư liệu đâu ta bất kể, ngươi xe ho ngay cho ta. Chu Trứng Muối mắng. Cỏ Lưu Húc mắng một câu, nói, qua sông đoạn cầu đúng không. Chu Trứng Muối lạnh rên một tiếng, nói, về sau đừng cho ta xem đến ngươi, gặp một lần đánh một lần. Lưu Húc vẻ mặt ngoạn vị nhìn qua sông đoạn cầu Chu Trứng Muối, nói ra, đi, đây là ngươi nói, ngược lại ta trong máy vi tinh có chuẩn bị phần, quay đầu ta liền truyền online đi. Lưu Húc cái này vừa nói, Chu Trứng Muối lập tức liền trợn tròn mắt. Nàng ngẩn ra, không biết làm sao. Một lát sau, Chu Trứng Muối dĩ nhiên hướng Lưu Húc đánh tới, hơn nữa để người không tưởng tượng được chính là, cái này đẹp nữ lao sư, dĩ nhiên một bên đánh một bên khóc. Cái này, Lưu Húc có thể là thật đau trứng. Chu Trứng Muối một bên khóc, một bên đánh Lưu Húc. Lưu Húc nuốt nước bọt, thầm nghĩ, đã biết lần xem như đùa lớn rồi. Cơ mờ nờ, trách chỉnh đâu sớm biết chờ mình đi sau đó đang nói cho nàng biết được rồi. Ai. Lưu Húc nặng nề thở dài, ngồi ở Chu Trứng Muối bên cạnh, liền cùng một cái bội tình bạc nghĩa nam nhân giống nhau. Mà Chu Trứng Muối rốt cuộc khóc được rồi, thấy Lưu Húc còn ở nơi này ngồi, chỉ là nói một cách lạnh lùng một cái chữ, cút. Lưu Húc đứng lên, nói ra, ta đi đây, ngươi bảo trọng mình. Ngươi yên tâm, ta quay đầu liền xóa trong máy vi tính dành trước. Sau đó, hắn rồi rời đi Chu Trứng Muối trong nhà. Chu Trứng Muối nhìn Lưu Húc rời đi bóng lưng, hận hận mắng một tiếng, tiện nhân Lưu Húc có thể không phải chân chính tiện nhân, chỉ tiếc hắn lần này là mã thất tiền để mà thôi. Nguyên bản Lưu Húc là dự định đem Chu Trứng Muối chọc tới, sau đó đang nói Chu lão sư ta mến mộ ngươi gì, tới một người đánh một cái tát cho một cây tao ăn, ý đồ dùng đúng trả lý tư tư thủ đoạn đối phó nàng đâu. Kết quả biến khéo thành vụng, trực tiếp đem cái này Chu đại mỹ nữ cho làm khóc, cái này Lưu Húc cũng là không có biện pháp, còn hy vọng cô nàng này đừng ghi hận chính mình. Bằng không về sau túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu chính mình có thể làm sao ở trường học hôn nở. Lưu Húc cơm tối là ở Lý Tư Tư trong nhà ăn, Lý Tư Tư tài nấu ăn vô cùng tốt, thậm chí đều có thể sánh ngang trong tiểu điếm đại chủ, làm cho Lưu Húc đỉnh buồn bực, theo đạo lý mỹ nữ đều không thích chủ phòng A, vì vậy Lưu Húc liền cười hỏi Lý Tư Tư vì sao như vậy thích làm cơm A. Lý Tư Tư chỉ là cười hắc hắc, nghiêm túc nói, muốn buộc lại một người đàn ông tâm, liền muốn buộc lại bọn họ dạ dày. Đang uống cháo Lưu Húc kém chút không có bị Lý Tư Tư lời này cho sặc chết. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Húc liền ôm cái này ma đô đại chúng tình nhân đi quấn ga trải giường. Trải qua lần đầu tiên nước chảy thành sông, lúc này đây có thể nói là như cá gặp nước. Chỉ bất quá, xét đến cùng Lý Tư Tư vẫn là kinh nghiệm quá ít, trên giường quyền chủ đạo vẫn còn ở Lưu Húc trong tay nắm trong tay. Sau đó, Lưu Húc nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, Lý Tư Tư thì nằm úp sấp ở bên cạnh hắn. Thân vươn ngón tay ở Lưu Húc ngực trước vẽ lên các vòng tròn, nói ra, ai, tại sao ta cảm giác hai ngày này, ta gõ đồng đảo trước không bằng lấy trước như vậy phát trướng, nếu như trước đây ta một ngày không uống ngươi cho ta nấu thuốc đông y đi, gõ đồng đảo bộ phận sẽ phát trướng, hiện tại sẽ không. Lưu Húc đảo mắt nhìn một chút hai gò má phỉ hồng Lý Tư Tư, tự tay cảm thụ một cái, thì ra nàng gò đồng đảo khang bên trong để cho nàng gò đồng đảo bộ phận không ngừng lớn lên cái loại này tổ chức đã kinh biến đến mức bình thường. Lưu Húc cười cười, nói ra, lúc nào cảm giác được Lý Tư Tư nói, liền ngày đó ngươi sau khi rời khỏi. Lưu Húc lộ ra một cái tặc hề hề nụ cười, ghé vào Lý Tư Tư bên lỗ thai, nói ra, đó là bởi vì, ngươi lão công ta cho ngươi cung cấp dương khí, ngươi lão công ta dương khí nhưng là vô địch thiên hạ, vì vậy liền trị bệnh của ngươi. Lý Tư Tư khuôn mặt đỏ lên, hướng Lưu Húc bả vai cho một quyền, máng, tới địa ngục đi, là ngươi công lao sao? Lưu Húc hất đầu, nói ra, mặc kệ là không phải của ta công lao, ta đều muốn ăn. Phi, ngươi tên Lưu Manh. Lý Tư Tư gương mặt đỏ bừng nói. Lưu Húc thì cười nói, cái này có gì Lưu Manh, chỉ tiếc hiện tại không có sinh dục, mẫu nhũ dinh dưỡng giá trị có thể cao. Lý Tư Tư trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ta nếu là cho ngươi sinh ca mị thời, ngươi là không phải muốn cùng ngươi nhi tử tranh nhau uống á? Lưu Húc lắc đầu, nói, không phải cạnh tranh, ngươi là trời sinh vũ em, đến lúc đó ta một cái, hắn một cái, vừa vặn đủ uống. Lý Tư Tư liếc mắt, lật người không để ý tới Lưu Húc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.